Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, thần thụ, là ai đang giả thần giả quỷ, nhìn thấy cái kia màu xanh biếc cành từ đám mây dò ra. Chân hống ma tướng rít lên một tiếng, lúc này khí thế của hắn chính thịnh, người cản thì giết người, thần chặn giết thần, đốt nó, chân hống ma tướng một tiếng lệnh hạ. Xúm lại ở Bạch Ngọc Hoàng cung chung quanh vạn ngàn ma phó. Lập tức che giả mang mọc hướng về cái kia căn cành vọt tới. Oanh, này chút ma phó do dự đều không do dự một chút. Trực tiếp tự bạo, kinh khủng ma hỏa, dọc theo cành một đường lan tràn. Nhưng là này căn tinh tế cành nhưng căn bản không bị ảnh hưởng. Đảm nhiệm ma hỏa quay nướng, vẫn không nhúc nhích, hả? Chân hống ma tướng hơi run run, tình huống như thế, nằm ngoài dự đoán của hắn, cái kia cành rốt cuộc là cái gì? Tinh tế một căn, dĩ nhiên không nhìn ma phó tự bạo, xông lên, nổi chết đám mây giả thần giả quỷ ra hòa. Chân hống ma tướng suy đoán, cái kia màu xanh lục cành hẳn là nào đó loại ghê gớm pháp bảo. Đối phương ẩn náu ở đám mây, lấy uy lực to lớn pháp bảo công kích. Như vậy bọn họ cùng pháp bảo phân cao thấp, chính là mình ngu xuẩn, hy sinh vô ích ma phó, giống, hống, tổng số vượt qua 30.000 ma phó, mạnh nhất tôn giả sơ kỳ, yếu nhất đạo cung, đây tuyệt đối là một luồng để quy khư bất luận cái nào tông môn đều cảm thấy sức mạnh kinh khủng. Mặc dù là những quy khư kia cự đầu cấp thế lực, bọn họ loại trừ cao tầng ở ngoài sức mạnh. Cũng chỉ đến như thế, này bằng với là để một cái thế lực lớn sức mạnh trung kiên. Dốc toàn bộ lực lượng, không có người nào, có thể chống đối mấy vạn không sợ chết ma phó. Nhìn thấy loại này tình hình, quy khư võ giả đều là trong lòng căng thẳng. Đột nhiên này xuất hiện cường giả, bản là cứu tinh của bọn họ. Nếu như hắn bị đánh bại, vậy bọn họ sợ là đều phải chết ở chỗ này. Ngăn cản cái kia chút ma phó, thực Nhật La Hán một trưởng bước lui thanh đồng cự nhân bóng mờ. Hét lớn một tiếng, vào lúc này, lại không đồng tâm hiệp lực, đó chính là tử lộ một cái. Các ngươi cùng đi, làm vũ thần quân lúc này đã bị thương nặng, nhưng nàng như cũ kiên trì, nàng ngửa đầu nhìn trời, quần áo nhuốm máu, tóc dài lênh đênh, giết, quy khư một đám võ giả, dồn dập xông về bầu trời. Đối mặt mấy vạn ma phó, số lượng của bọn họ muốn ít hơn nhiều, giống như là mây đen dưới hạt mưa, mà đúng lúc này, xèo, từ trên bầu trời, lại bay ra mấy trăm căn cành, này chút cành xanh biếc muốn giọt, ép thẳng tới người mắt, này mấy trăm căn cành, dường như thần linh chi roi, ở trên bầu trời tùy ý rút ra đánh, ba ba ba đùng đùng. Mỗi một nhánh cây rút ra đánh, đều có thể rút ra mở không gian, lang lãng bầu trời, bị này chút cành rút ra được chia năm xẻ bảy, mà cái kia đông đảo ma phó đón nhận này chút cành. Giống như cùng bùn nhão tương một dạng, trực tiếp bị vừa kéo hai nửa, hoặc là từ bên trong xuyên thủng, chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian, mấy trăm ma phó, trực tiếp tử vong, không chỉ như thế. Cái kia chút tử vong ma phó cũng không phải là hồn phi phách tán, mà là bị treo ở cành trên, thân thể tàn khuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc héo rút. Biến mất, chỉ là một hơi thở thời gian, này chút ma phó đã bị cành hút khô rồi. Cái gì, chân hống ma tướng ánh mắt đỏ như máu, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, dĩ nhiên có uy lực kinh khủng như thế, phảng phất trời khắc ma phó giống như. Xông lên, nổ hắn cái tan xương nát thịt, chân hống ma tướng gầm thét lên, mà đúng lúc này, đám mây bên trên, vừa mấy trăm cành phía sau, lại bay ra mấy trăm đầu linh căn, này chút rễ cây như phóng xạ vạn trượng ánh sáng mặt trời. Tùy ý phát tán, đem từng mảng ma phó toàn bộ mặc ở cùng nhau. Cái kia đông đảo ma phó, giống như là sâu thịt dê giống như vậy. Bị mặc ở cành trên ma phó, nghĩ muốn tự bạo đều làm không được đến, sức mạnh của bọn họ đang nhanh chóng trôi đi, rất nhanh đã bị linh thụ căn hấp thu hết, mà cùng với tương ứng, này chút rễ cây trở nên càng thô to, kiên cố, nguyên bản chỉ có hai ngón tay lớn bằng rễ cây, hiện tại đã biến thành thủ đoạn lớn bằng. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ chân hống ma tướng, vậy cùng ở ma phó phía sau đuổi giết đông đảo nhân tộc võ giả cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Cái kia chút ma phó bọn họ đều từng trải qua, không sợ chết, cực kỳ khó chơi, nhưng là ở đây thần thụ bên dưới, quả thực giống như cùng chất dinh dưỡng giống như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn. Rốt cuộc là ai? Lẽ nào một cái quy khư thần vương chạy đến? Mọi người vừa mừng vừa sợ, thần vương ra tay, uy lực khủng bố đến đây. Đây chính là thần vương sức mạnh sao? Bạch Ngọc Hoàng Cung, Thiên Càn Thần Quân lúc này mới nhìn thấy, nguyên vốn đã hắc hóa trạng thái Bạch Ngọc Hoàng Cung, bởi vì cái kia căn cành thăm dò vào trong đó, bắt đầu cấp tốc bị tinh chế, cái kia chút ăn mòn Bạch Ngọc Hoàng Cung cuồn cuộn ma diễm, đều bị cành hấp thu hết, cái kia căn thăm dò vào Bạch Ngọc Hoàng Cung cành, cũng điên cuồng sinh trưởng, từ nguyên bản cổ tay độ lớn, trở nên bằng thùng nước, đến cuối cùng, đã to như vậy nước, như vậy lớn cành, như là một cái thượng cổ cự mãng, chỉ là liếc mắt nhìn đều làm cho tâm thần người run. Không đúng, đây chẳng lẽ là, lúc này tình cảnh, khơi dậy chân hống ma tướng thần tướng ký ức chỗ sâu đáng sợ hồi ức. Hắn còn đến không kịp tỉ mỉ nghĩ, bầu trời bị xé nứt, một cây to lớn thần thụ dường như người khổng lồ giống như đập xuống. Nguyên lai cái kia chút cành căn bản không phải đến từ chính trong tầng mây, mà là tới từ ở đường hầm không gian. Có người mở ra đường hầm không gian, mở mang đường nối người còn tương lai. Hắn cũng đã vượt qua 10 triệu dặm cách giới, trước đem vạn ngàn cành cùng linh căn đưa đến. Mà chỉ là này chút cành, cũng đã diệt gần 10.000 ma phó. Ầm ầm, đầy đủ cần trăm người ôm hết thần thụ. Nặng nề đập ở Bạch Ngọc Hoàng Cung bên trên, cái kia thô to như mãng xà giống như trăm nghìn cái linh căn. Đem Bạch Ngọc Hoàng Cung chăm chú cuốn lấy, mà ở linh thụ chi đỉnh, một nam một nữ hai bóng người như cửu thiên huyền tiên giống như dáng Lemony nam tử cầm trong. Tay một vị đỉnh nhỏ màu xám, toàn thân áo đen, dường như đánh dấu thương giống như đứng lơ lửng trên không. Mà nữ tử bạch khi bay bay. Tay cầm trường kiếm, dường như ở trên ngọn cây nở rộ tuyết liên, băng thanh ngọc khiết, không dính khói bụi trần gian. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, không chỉ là chân hống ma tướng, bao quát nhân tộc võ giả cũng là giật nảy cả mình. Bọn họ vốn cho là thần vương ra tay, không nghĩ tới chân chính người xuất thủ, dĩ nhiên là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân làm sao sẽ có thực lực kinh khủng như thế? Đây đã là thần vương cấp đi, nguyên bản hắn đối chiến thiên tuyền thần tướng, cũng không có thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Đáng chết, Thiên Càn Thần Quân sầm mặt lại, nguyên bản hắn tự nghĩ đoạt đến Bạch Ngọc Hoàng Cung phía sau. Ly khai xé rách không gian ly khai, nhưng chân hống ma tướng lập công sốt ruột, nhất định phải tiêu diệt quy khư nhân tộc tinh anh. Đối với này, Thiên Càn Thần Quân cũng đồng ý. Nguyên bản hắn nghĩ coi như Dịch Vân trở về, cũng không có đáng giá gì lo lắng. Hắn có 5 vạn ma phó ở tay, căn bản không sợ Dịch Vân. Thật không nghĩ đến, Dịch Vân người còn chưa tới. Chỉ là cách 10 triệu dặm không gian, đưa một cây thần thụ lại đây, cũng đã diệt hơn vạn ma phó. Hóa ra là ngươi, Thiên Càn chi chủ. Dịch Vân sâu sắc nhìn Thiên Càn Thần Quân một chút. Ta vốn cảm thấy được ngươi có chút dị thường, không có lưu tâm, không nghĩ ngươi đã đầu phục tổ thần. Đã như vậy, ngươi mạng, tự ở lại chỗ này đi. Ngoặc kép, hết chương.